Chương 781, hiệu chung với ta. Điều đó không có khả năng, tuyệt mỹ thiểu phụ không có chút gì do dự, trực tiếp liền gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt. Không nên ép ta đại khai sát giới, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Trong truyền thuyết siêu việt cửu cấp thánh ma thẻ sư tồn tại thẻ thần, ta có thể gặp được quả là có phúc ba đời. Tuyệt mỹ thiểu phụ một đôi kim hoàng sắc con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn xem Lâm Phong, nói, ta muốn hướng các hạ lãnh giáo một chút, không biết ý như thế nào có thể. Bất quá ta có một điều kiện. Lâm Phong tử tốn nói, nếu như ngươi bại, hiệu chung với ta. Nếu như ngươi bại đâu, tuyệt mỹ thiểu phụ nghiêm nghị nói. Nếu như ta bại, các ngươi liền coi ta là thành khẩu phần lương thực tốt. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, sắc mặt thoải mái vô cùng. Tốt, vậy thì một lời đã định. Tuyệt mỹ thiểu phụ trầm tư hồi lâu, gật đầu đáp. Nữ vương đại nhân, không thể am một cái kim sắc con kiến quá sợ hãi. Nữ vương đại nhân, việc này tuyệt đối không thể. Phải nghĩ lại a, một cái khác con kiến cũng nói. Nữ vương đại nhân, đây là cái này nhân tộc ti tiện thủ đoạn, tuyệt đối không nên đương đương im miệng đều lùi xuống cho ta. Tuyệt mỹ thiểu phụ lạnh lùng quét bảy con kim sắc con kiến liếc một chút, chúng nó lập tức liền không chịu được trên thân lạnh lẽo, toàn thân dùng mình, cũng không dám lại nói chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, nghĩ hầu ở tộc quần bên trong có được trí cao vô thượng địa vị và quyền lực, quyền sinh sát trong tay tất cả nàng một ý niệm thẻ thần cấp dưới. Kính xin chỉ giáo. Tuyệt mỹ thiểu phụ hướng về phía Lâm Phong ngòn ngọt cười. Nhưng là, lập tức trên người nàng bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng ba động, nàng này tuyệt mỹ gầy yếu dáng người lại trong chốc lát trở nên như cự sơn cao không thể chạm, trong con ngươi kim quang như điện, tóc dài phấn khởi, khí thế ép người có loại ngạt thở cảm giác. Trước kia từng nghe nhân ngôn, cùng cấp bậc nhân loại ma tạp sư gặp được ma thú, chỉ có thất bại và diệt vong một đường, vẫn luôn không phục lắm. Lâm Phong khen ngợi gật gật đầu, nói, nhưng là, hôm nay ta xem như kiến thức đến, thực lực ngươi tại phía xa nhân loại chúng ta cửu cấp thánh ma thẻ sư phía trên. Đa tạ tán dương. Tuyệt mỹ thiểu phụ nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Ngược lại là các hạ không thẹn trong truyền thuyết thẻ thần, thực lực quả thực thâm bất khả chắc ha ha. Lâm Phong tiếu tiếu. Lúc này, Lâm Phong và tuyệt mỹ thiểu phụ ở giữa có một cỗ khủng bố năng lượng đang sôi trào cuồn cuộn. Răng rắc đột nhiên, tuyệt mỹ thiểu phụ con mắt màu vàng nóng bên trong bắn ra hai đạo ngọn lửa màu vàng nóng, nhiếp nhân tâm phách đáng sợ năng lượng trong bóng tối mãnh liệt. Mà Lâm Phong cũng là hai con người bắn ra hai đạo nóng rực quang mang, cùng đối chọi gay gắt. Giữa hai người, tựa hồ có từng đạo điện tia lửa ở tung hoành bay lượn, khủng bố vô biên một bên, bảy con kim sắc con kiến vô cùng khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường tình huống. Chúng nó tất cả đều nắm chặt quyền đầu. Hy vọng chúng nó vô địch nữ vương có thể giống như trước đem địch nhân đánh bại, lại một lần nữa thủ hộ tộc quần. Nhưng là, chúng nó nhưng lại vô cùng lo lắng, bởi vì chúng nó có thể rất rõ ràng cảm nhận được, trước mắt tên này nhân tộc cường đại có chút không hợp thói thường, nhất định không thể chiến thắng quyền đến. Tuyệt mỹ thiểu phụ quát một tiếng, một bước hướng về phía trước bước ra, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, lập tức xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Nàng bất động như núi, động như tật phong. Một cái tuyết trắng như ngọc tay nhỏ hóa thành trường đao, như mộng huyễn không hoa cắt về phía Lâm Phong cái cổ. Nàng tốc độ quá nhanh, như điện quang thạch hỏa, như quỷ giống như mị, đây chính là cường đại ma thú. Chúng nó nhục thân cực kỳ cường đại, vượt xa nhân loại, có đôi khi chúng nó vẹn vẹn bằng vào nhục thân liền có thể chiến bại cùng cấp bậc nhân loại ma tạp sư. Bất quá, đối mặt với tuyệt mỹ thiểu phụ đáng sợ như thế nhất kích, Lâm Phong lại là sắc mặt không thay đổi chút nào, dưới chân hơi động một chút. Trong chốc lát xuất hiện ở ngoài mấy chục thước, mỉm cười nhìn về phía tuyệt mỹ thiểu phụ. Các hạ là không quá mức xem thường người, tuyệt mỹ thiểu phụ nổi giận gầm lên một tiếng, như chỉ riêng giống như ảnh, qua trong giây lát đuổi theo. Nàng hai tay như dương chi bạch ngọc non đổi, nhưng lại có tràn ngập gây nên người tử vong đáng sợ ma lực. Nàng cả hai tay ngang dọc phách chạm, thế công sắc bén đã vô cùng. Nhưng là, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, lại một lần nữa mất đi Lâm Phong bóng dáng. Ba một cái tay theo phía sau nàng đưa qua đến, nhẹ nhàng đập vào nàng trên bờ vai. A tuyệt mỹ thiểu phụ hoảng sợ hoa dung thất sắc, vội vàng hướng sau đó xoay người, nhưng Lâm Phong một bước bước ra lại xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Người tuyệt mỹ thiểu phụ gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phong, hô hấp dồn dập khẩn trương lên. Nàng biết vừa rồi này một chút nếu như không phải đối phương thủ hạ lưu tình, nàng hiện tại đã đột tử tại chỗ ta vừa rồi đã thủ hạ lưu tình. Lâm Phong từ tốn nói. Ta biết tuyệt mỹ thiểu phụ trắng đoán hàm răng dùng lực cắn môi, cho người ta một loại khó nói lên lời dụ hoặc, các hạ là trong truyền thuyết thẻ thần, cảnh giới trên ta xa, bây giờ lại lấy không gian ma pháp đối địch, có phải hay không quá mức khi dễ người người muốn như thế nào? Lâm Phong hỏi. Dùng tuyệt đối chiến lực để cho ta thân phục. Tuyệt mỹ thiểu phụ trầm giọng nói, chúng ta nghĩ tộc sùng bái nhất cường giả. Nếu như ngươi không thể lấy thực lực tuyệt đối chiến bại ta, vậy chúng ta tình nguyện là chết cũng sẽ không thần phục được. Như ngươi mong muốn. Lâm Phong gật gật đầu. Oanh, đột nhiên, Lâm Phong trên thân bộc phát ra hừng hực lôi mang. Hắn hét lớn một tiếng, thiết quyền ma nhờ me vung ra, từng đạo thô to thiểm điện tựa như là từng đầu vốn lượn du tẩu độc xà, trong nháy mắt đem tuyệt mỹ thiểu phụ chôn vùi. Đinh hai nhức góc tiếng sấm làm cho tất cả mọi người dùng mình. Đáng sợ lôi sát khí tức để quan chiến bảy con kiến đều ngạc nhiên thất sắc. A băng xương thủ hộ vĩnh hằng thế thuẫn tuyệt mỹ thiểu phụ chỉ cảm thấy hoàn toàn thân thể băng hàn, cảm giác được trước đó chưa từng có hung hiểm, nàng lớn tiếng khét ê. Trong nháy mắt, băng hàn thấu xương hơi la nhờ đột nhiên xuất hiện, một mặt cao chừng 3 mét dày đến 5 mét băng tường đột nhiên xuất hiện, đem Lâm Phong thiết quyền cách trở ở bên ngoài. Đây chính là cường đại cựu cấp thánh giai ma thú. Trong khoảnh khắc liền có thể thi triển ra cường đại như thế thủ hộ ma pháp, mà không giống loài người như thế còn nhất định phải mượn nhờ ma tạp lực lượng. Phá cho ta, Lâm Phong lạnh lùng quát. Lâm Phong thiết quyền phía trên lượn lờ lấy cự đại điện mang, hung hăng đánh vào trên tường băng. Giang giác một tiếng, băng tường từng mảnh vỡ vụn, mà khủng bố lực đạo càng làm cho phía dưới đại địa sụp ra, xuất hiện một cái sâu đạt 2-3 mét hố to. Cái này sao có thể vẹn vẹn nhất quyền liền phá vỡ ta băng xương thủ hộ? Cái này hoa tuyệt mỹ thiểu phụ thì thào nói, đồng nhiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc quể hoài, mềm ngã trên mặt đất. Nữ vương đại nhân quan chiến bảy con kim sắc con kiến quá sợ hãi, vội vàng tiến lên đem tuyệt mỹ thiểu phụ nâng đỡ. Chúng nó đều gắt gao nhìn xem Lâm Phong, trong mắt cửu hận chi hỏa cháy hừng hực. Ta nghĩ tộc nhất mạch cùng ngươi không chết không thôi bên trong, một cái tính khí nóng nảy con kiến giống to. Từ giờ trở đi, các ngươi nhất định phải đối với ta tuyên thệ thần phục. Lâm Phong tử tốn nói, nữ vương, ngươi nên sẽ không nuốt lời chứ. Ánh mắt hắn bên trong có sát cơ thoáng hiện, nếu như chúng nó thật ngu xuẩn mất khôn, hắn cũng chỉ có thể ra tay độc gác các hạ à, không, ta chủ nhân. Tuyệt mỹ thiểu phụ run rẩy thân thể chậm rãi quỳ trên mặt đất, túi đầu nói, xin chủ nhân che chở tộc ta.